Thiên đạo đồ thư quán, chương 2345, là Trương Sư lên lớp 1. Góc truyện audio.com, nghe Diêu Sư hỏi thăm, tất cả mọi người cũng đồng loạt nhìn qua, vừa rồi Tống Hiên nói, bọn hắn cũng nghe vào tai, không chỉ muốn phế Trương Sư, còn muốn hắn xin lỗi, hiện tại kết quả đảo ngược, không biết Trương Sư sẽ xử trí như thế nào, bất quá dựa theo hành động của đối phương. Vô luận như thế nào, cũng không tính quá phận. Tống Hiên cũng siết chặt nắm đấm, muốn nhìn Trương Huyền xử quyết mình như thế nào. Danh sư khiêu chiến thất bại, người thắng trận ra bất kỳ yêu cầu gì, cũng không có cách nào cự tuyệt. Tống sư muốn chém giết Tôn Cường cùng đám người Hứa trưởng lão. Chỉ là bị che đậy, cũng không phải chú ý như vậy. Ta và hắn không có khúc mắc cùng mâu thuẫn, thật muốn nói. Vẫn là vũ khí của ta ra tay quá nặng, xử phạt liền thôi, Trương Huyền khoát tay, vị trước mắt này đã bạo chứng, nhận trừng phạt xứng đáng, lại tiếp tục truy cứu, đã không có ý nghĩa, ngược lại sẽ có vẻ hắn bụng dạ hẹp hòi, không thể dung người, không hổ là Trương Sư, quả nhiên khí phách rộng lớn, đúng vậy, đồng dạng là danh sư của danh sư đường, sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Đâu chỉ kém lớn, căn bản không phải một cấp bậc, về sau Trương Sư là thần tượng của ta, ai tranh với ta, ta liền liều mạng với người đó, cũng là thần tượng của ta. Chấm, nghe nói như thế, mọi người dưới đài đều cực kỳ bội phục, ngay cả Diêu Mạn Thiên cũng không nhịn được gật đầu, khó trách vị Trương Sư này, tuổi còn trẻ liền đạt tới tình trạng như thế, chỉ là lòng dạ, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Mặc dù Trương Sư rộng lượng, nhưng Tống Hiên thân là đặc sứ, không cẩn thận điều tra nguyên nhân tai nạn, liền ngông cuồng cho ra sự quyết, suýt chút nữa ủ thành đại họa, tội lỗi là không thể tha. Chuyện này, ta sẽ như thực chất báo lên Tổng Bộ, để Tổng Bộ phán quyết. Diêu Mạn Thiên nói, Trương Sư không xử phạt, chỉ là chiến thắng danh sư khiêu chiến, trên thực tế Tống Hiên vẫn phạm vào sai lầm rất lớn. Nhất định phải chịu trừng phạt, nếu không, danh sư đường liền không có quy củ đáng nói. Đa tạ Trương Sư, đa tạ Diêu Sư, nghe được cái này, Tống Hiên thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, cực kỳ bội phục, trước đó, đối phương chỉ thị vũ khí phế bỏ hắn, tức giận đến hận không thể giết cho thống khoái, mà bây giờ, đối phương mỗi làm một bước. Đều có mục đích, đều đại biểu thân phận cùng chức trách của danh sư, để hắn vô luận như thế nào cũng không hận nổi. Có lẽ, đây mới thật sự là danh sư, không cần khách khí, thấy chuyện giải quyết viên mãn. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn một cái, ngón tay nhấn tới tất cả chữ viết trên bầu trời. Ầm ầm, chữ thứ lập tức nổ tung, linh khí nồng nặc lan ra. Bao phủ cả Thanh Nguyên Đế Đô, một cái nháy mắt, tất cả sinh mệnh trong Thanh Nguyên Thành đều nghe được một âm thanh vang dội. Tựa như vang lên ở sâu trong linh hồn, để cho người ta nhịn không được say mê. Ba ba ba đùng, văn tự lần lượt nổ tung, thanh âm càng ngày càng vang. Phương pháp tu luyện, lấy thân làm thiên địa, lấy thần làm âm dương. Nghe được mấy lời này, Diêu Mạn Thiên cùng Tống Hiên đều ngẩn ngơ. Trước đó bọn họ xem kiểu chữ, liền biết công pháp không đơn giản, chân chính nghe được, mới hiểu cao thâm ra sao. So với nội dung trong lời giảng, công pháp tu luyện của bọn họ quả thực giống như ốc sên. Chậm rối tinh rối mù, không đáng giá nhắc tới. Trương Sư dùng thiên âm bút viết sư tự thiên âm, lần nữa chuyển hóa thành sư ngôn thiên thụ, cố nén xúc động muốn tu luyện. Diêu Mạn Thiên ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy tu luyện giả trên quảng trường, lúc này tất cả đều khoanh chân ngồi trên mặt đất, cả đám dựa theo pháp quyết trong lời nói, bắt đầu vận chuyển chân khí. Đùng đùng, thời gian không dài, dưới đài như đốt pháo, vô số người bắt đầu đột phá. Cái đó là, bí pháp tu luyện thâm ảo như vậy, để cho người ta nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, bắt đầu đột phá. Nhưng phía sau đoàn người, từng bầy gà rừng, bầu trời bay vô số điểu tước, cũng cả đám lực lượng tăng vọt, bắt đầu đột phá, quá khoa trương đi, chấm, không chỉ điểu tước, những gia súc, gia cầm kia, hình như cũng đột phá. Trong lòng khiếp sợ, thần thức lan tràn ra, lập tức nhìn thấy không biết bao nhiêu con lừa, ngựa hoang, vịt ngỗng, gà, cả đám cũng như tu luyện. Khí tức tăng vọt, khóe miệng co giật, đang muốn thu hồi thần thức, lần nữa run lên, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Cái ống sắt kia không phải mới vừa cong sao? Làm sao đột nhiên thẳng? Chỉ thấy trước đài cao có ống sắt uốn lượn, chẳng biết lúc nào trở nên thẳng đứng. Giống như quân nhân, tư thế hiên ngang, mang theo khí thế ngạo nhân. Ngay cả ống sắt cũng có thể nói thẳng. Nuốt ngụm nước bọt, lần nữa nhìn về phía Trương Sư trước mắt. Diêu Mạn Thiên cảm giác sắp điên rồi. Đây cũng không phải Sư Ngôn Thiên Thụ đơn giản liền có thể làm được. Cách Trương.